Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 20, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 20, góc chuyện audio.com, Hứa Ngôn cô trước tránh ra đi, tôi nói chuyện với hắn một lúc. Hạ Diệc Sơ im lặng nhìn đáy mắt Chu Thanh không vui, mở miệng đối với Hứa Ngôn nói. Về nguyên chủ Hạ Quỳ lúc trước có quan hệ cùng cha nam Chu Thanh, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hạ Diệc Sơ đã nói như vậy, Hứa Ngôn trong lòng không thích Chu Thanh này, cũng không thể không tránh ra, hướng bên cạnh đi thẳng đến khi nghe không thấy thanh âm hai người nói chuyện cô mới dừng lại chân. Hứa Ngôn đi rồi, Hạ Diệc Sơ cũng không có cái gì kiêng kỵ, cô dương mắt ánh mắt lãnh đạm nhìn Chu Thanh trước mặt vừa định nói chuyện đã bị Chu Thanh đoạt trước. Hạ Quỳ em rốt cục muốn sinh khí tới khi nào? Anh đều đã ăn nói khép nép tới cầu xin em tha thứ cho anh nhiều lần, tại sao em vẫn là chấp nhận chứ? Vẻ không vui trên mặt Chu Thanh không biết khi nào đã biến thành một bộ ăn nói khép nép đáng thương, hắn cúi đầu đối với Hạ Diệc Sơ cầu xin. Cái nhân vật kia thật sự đối anh rất quan trọng, đoàn phim mới khởi động máy không mấy ngày, em có thể làm Chu đạo đem nhân vật ban đầu muốn xóa bỏ mà giữ lại, nhất định cũng có thể vì anh đoạt được nhân vật nam chính đi. Hạ Quỳ, em biết là đóng phim với anh mà nói có bao nhiêu quan trọng, chẳng lẽ em liền nhẫn tâm nhìn anh mấy năm nay vất vả phó mặc để cho tất cả trôi sông trôi biển sao? Người vất vả phó mặc, Hạ Diệc Sơ có chút buồn cười nhìn hắn, người có cái gì vất vả, vừa ra trường là các loại tài nguyên, phàm là có một chút khổ mệt đều là thế thân giúp ngươi diễn, một bộ phim chiếu ra thời gian thế thân xuất hiện còn nhiều hơn so với ngươi, thật là lãng phí tài nguyên Hạ gia. Anh Chu Thanh ngạc nhiên, hồi tưởng thấy chính mình tựa hồ thường xuyên làm những việc này, há miệng huyền thở dốc có chút không biết như thế nào trả lời. Bất quá nghĩ đến mục đích của mình lần này, Chu Thanh rời đề tài thần sắc sám hối đối với cô. Hạ Quỳ, lúc này không giống nhau, lần này nhân vật này thật sự đối anh rất quan trọng. Anh thề anh nhất định sẽ hảo hảo diễn cái nhân vật này, sẽ không lại sử dụng thế thân nữa. Hạ Quỳ, em hãy giúp anh một lần cuối cùng có được không? Chu Thanh cùng Hạ Quỳ hai người rốt cuộc cũng quen nhau nhiều năm như vậy, Hạ Quỳ không có thấy rõ bản chất của Chu Thanh, nhưng Chu Thanh lại là thấy rõ Hạ Quỳ. Hắn vẻ mặt hối hận đứng ở trước mặt Hạ Diệc Sơ, một bộ dáng tựa như cả bầu trời của hắn đã sụp đổ, không thấy bất kỳ một hy vọng nào nữa. Dáng vẻ này đích xác có thể làm Hạ Quỳ đau lòng thay hắn, quả thực vừa thấy Chu Thanh lộ ra dáng vẻ này, nguyên chủ Hạ Quỳ tâm cũng đi theo hắn, co rút đau đớn. Bất quá, hiện giờ là Hạ Diệc Sơ, không phải Hạ Quỳ. Mặc kệ Chu Thanh lấy tư thái như thế nào đứng ở trước mặt cô trừ bỏ muốn đem người này đánh một trận thật thê thảm cho hả lòng hả dạ cũng không hề có một ý nghĩ khác. Dù Chu Thanh đứt tay đứt chân xuất hiện ở trước mặt cô cũng sẽ không có chút nào thương hại cùng đau lòng, chỉ có cảm thấy hắn xứng đáng bị như vậy. Hạ Diệc Sơ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, mặt mày thanh lãnh, thanh âm mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Chu Thanh, lần trước ta đã cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi lần này không có xuất hiện ở trước mặt ta tiếp tục đi diễn bộ phim của ngươi, ta nói không chừng sẽ không truy cứu. Chính là hiện giờ nhìn ngươi không tức thời như vậy, vậy bộ phim kia ngươi cũng đừng đi diễn nữa. Dù sao là lợi dụng quyền lợi Hạ gia cho hắn mà có được. Góc chuyện audio.com, ngày hôm nay chính là hắn lại không quý trọng, chỉ luôn nghĩ về những thứ không thuộc về mình, hắn cũng không sợ ăn không vô sao. Không, Hạ Quỳ em không thể như vậy đối anh Chu Thanh không thể tin tưởng lắc đầu, nhìn Hạ Diệc Sơ trước mắt khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt xẹt qua tia âm ngoan, giờ nghĩ muốn bắt lấy tay cô. Chỉ là một âm thanh từ xa vọng lại còn nhanh hơn so với động tác của Chu Thanh truyền vào tai hai người. Ai, Hạ Quỳ sư muội ngượng ngùng, vừa mới tẩy trang thời gian có chút lâu, làm muội đợi lâu chúng ta hiện tại liền đi ăn cơm đi. Người chưa đến, giọng đã tới trước. Cùng với tiếng nói thanh tuyền trong trẻo rơi vào tai người, một chàng tiếng bước chân từ phía sau Hạ Diệc Sơ vang lên. Chu Thanh nhìn thấy người đi tới, cả người tức khắc liền cứng lại. Tô Tô ảnh đế, Chu Thanh thần sắc cả kinh, lặng lẽ thu hồi tay mình. Tô Tỉnh hiện giờ tuy rằng chưa quá 30, chính là hắn học thành tài từ khi còn trẻ, lại liên tục hai lần đoạt được danh hiệu ảnh đế, đã cũng coi như là thế hệ trước trong giới, lại là người trong tay kim bài người đại diện Lục Thừa, thuộc về dàn đại minh tinh hạng A, cũng không phải là người Chu Thanh có thể chọc đến. Tô Tỉnh đều không có liếc Chu Thanh một cái, trực tiếp đi đến trước mặt Hạ Diệc Sơ, khuôn mặt tuấn lãng ôn nhuận treo ý cười như gió. Chúng ta đi thôi, ân, Hạ Diệc Sơ gật gật đầu cùng Tô Tỉnh bước đi, trực tiếp từ bỏ qua Chu Thanh đi ra ngoài. Chu Thanh đứng ở tại chỗ, nhìn Hạ Quỳ cùng Tô Tỉnh sóng vai, đáy mắt âm trầm càng ngày càng sâu. Chu ca ca, anh xem, Hạ Diệc Sơ chỉ sợ thật sự thay lòng đổi dạ. Du Tuyết từ chỗ tối đi ra, dịch sát tới bên người Chu Thanh, đáy mắt hiện lên ghen ghét tiếp tục đối với Chu Thanh nói. Hiện tại cô ta giống như là hoàn toàn thay đổi, hơn nữa, không chỉ có Tô Tình thích cô ta, ngay cả Chu Đạo cũng đối cô ta tán thưởng không dứt. Xem ra kịch bản Nhất Thế Trường An của Chu Đạo không hy vọng. Chu Thanh nhắm mắt đem toàn bộ nghẹn khuất trong lòng đều đè ép đi xuống. Lúc trước Chu Hiểu Hoành tổ chức buổi thử vai, hắn bị đả bại bởi Tô Tình, mắt thấy đoàn phim phải khởi động máy, hắn vẫn là không nghĩ ra biện pháp, lúc này mới gọi điện thoại cho Hạ Diệc Sơ, để cô thay hắn đoạt nhân vật này vào tay. Lại không có nghĩ đến, này Hạ Diệc Sơ từ lần trước cùng Du Tuyết chạm mặt giống như là thay đổi, không hề đem hắn trở thành người trong lòng mà đối đãi, ngược lại là nhiều lần ăn nói độc ác với hắn. Chu Thanh chớp chớp mắt trong lòng là tự ảo tưởng rốt cuộc cũng chịu thanh tỉnh, biết hành vi của Hạ Diệc Sơ chỉ sợ cũng không phải nhất thời tùy hứng mà làm. Chu ca ca, thấy Chu Thanh vẫn còn trầm tư, Du Tuyết thần sắc có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn. Anh không có việc gì, chúng ta đi thôi. Chu Thanh duỗi tay gắt gao cầm tay cô. Kể cả Hạ Quỳ không giúp chúng ta cũng khẳng định ở giới giải trí này chiếm cứ một vị trí. Chu Thanh ngữ khí kiên định nói. Ân ân, Du Tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu, em cũng sẽ nỗ lực nhất định không cô phụ kỳ vọng và công sức của Chu ca ca đối mình. Em biết liền thì tốt, Chu Thanh giơ tay sờ sờ đầu Du Tuyết, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Như đã hứa, Tại Hạ sẽ kể một chút gì đó về chương mà Tại Hạ đang cày cho em. N, đây là những câu trích dẫn trong truyện. Trong thế giới của hắn chỉ có nàng. 1357 Ox, 246 nghỉ ngơi. Thế giới mà Tại Hạ đang đọc đến cô có lịch vì vậy. Góc truyện audio.com, M, N cứ coi như một là ngày chủ nhật đi cho dễ hiểu. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Trò chơi nhỏ, có ai còn nhớ tên gọi của Tại Hạ không? Tại Hạ vô cùng mong đợi đó, đừng nói là M. N cô biết nha, cách chương.